Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1027, Bất Tử Huyền Bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác tiến nhập lĩnh vực của ngươi, gần như liền trở thành trở trên thịt cá, mặc cho ngươi xâm lược, ý niệm khẽ động, liền có thể kỳ chu diệt dưới loại tình huống này, mặc dù là một vạn tên thần tướng vây công thì có ích lợi gì. Đương nhiên lĩnh ngộ lĩnh vực lực sau, cổ lực lượng này vận dụng phương thức liền nhiều mặt, có thể dùng đến rèn luyện thân thể, rèn luyện nguyên thần. Cũng có thể kỳ ghé vào phương diện binh khí, tiến hành phạm vi nhỏ công kích, dù sao chân chính đại quy mô phóng thích lĩnh vực thân thể cùng nguyên thần đều phải đối mặt to lớn gánh vác. Thần Côn nói một hơi rất nhiều, mà những thứ này đều là liên quan tới thần vương đích xác chính bí ẩn. Đối với bản tôn mà nói, sẽ không đi hỏi thăm thần Côn vì sao biết nhiều như vậy, chỉ biết lắng nghe, hay hoặc là hỏi làm cho hắn chân chính cảm giác hứng thú đồ đạc. Thần Côn suy nghĩ một chút lại nói. Lĩnh vực lực tự nhiên có mạnh có yếu, nói ngắn gọn, trong lĩnh vực đại đạo càng nhiều, lĩnh vực lực lại càng mạnh, nhưng khi lĩnh vực của ngươi trong chính mình một cái xếp hạng trước 10 đại đạo, lực lượng nhưng có thể chống vượt qua thành trăm ngàn loại cái khác đại đạo. Cho nên nói, mỗi một cái tuyệt thế thần vương lĩnh vực ít nhất đều có một loại bài danh trước 10 đại đạo. Bản tôn chợt nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi. Hắn là tuyệt thế, mặc dù không có rõ ràng nói, nhưng thần Côn nghe được cái này hắn nói xong đúng là phía ngoài thủ hộ thần. Thần Côn thần sắc khó có được nghiêm túc lắc đầu chậm rãi nói. Hắn không phải là tuyệt thế, cảnh giới của hắn đã vượt qua vương cấp, đang ở hướng đế vị trùng kích, chỉ bất quá còn không có thành công, xem như là một vị chính xác đế. Bản nguyên lĩnh vực sáp nhập vào càng nhiều hơn đại đạo tự hội tiến hóa lột xác. Đường bản nguyên lĩnh vực cùng tam giới đạt thành một loại cộng minh, lúc lĩnh vực lực đem triệt để tiến hóa là tam giới lực, cũng có thể lý giải là thế giới lực, bởi vì ngươi có thể tùy thời tùy chỗ mượn toàn bộ thế giới lực lượng, đi chấn áp bất kể đối thủ nào, đây là đại đế. Lần này ngôn luận thực sự xem như là thiên giới bí mật bất truyền, mặc dù là thần vương cũng chưa chắc sao biết được hiểu đại đế bí mật. Đến cấp độ thực sự rất khó ngã xuống, mặc dù là đại đế cùng đại đế trong lúc đó tranh đấu, cũng là khó phân cao thấp. Dừng một chút, thần Côn đang nói chuyển biến. Đương nhiên, đại đế lĩnh vực cũng chỉ là cùng tam giới đạt đến cộng minh, mượn tam giới lực lượng. Một khi có người lĩnh ngộ toàn bộ 3.000 đại đạo cùng 800 bàng môn, đem hắn lĩnh vực cùng tam giới triệt để hòa làm một thể, ý vị này, hắn chính là tam giới chính là hắn. Tam giới bất diệt, hắn liền là chân chánh bất tử, bất tử bất diệt. Bất tử huyền bí theo thần Côn trong miệng chảy truyền tới, đây cũng chính là rất nhiều tu sĩ che giả măng mọc cả đời truy cầu. Từ đầu chí cuối không chút biểu tình bản tôn, thần sắc rốt cục có biến hóa, tựa hồ là chấn động, lại tựa hồ là nghi hoặc, có hơi cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Hắc, thần Côn đột nhiên không giải thích được nở nụ cười một cái. Nhưng chẳng biết tại sao tiếng cười kia trong lại lộ ra một cổ bi thương cùng tang thương, lộ ra một cổ trải qua năm tháng bất đắc dĩ. Chỉ tiếc từ xưa đến nay, chẳng bao giờ nhân đạt đến một bước kia. Chưa từng có, thần Côn đột nhiên thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giữa hai người rơi vào bình tĩnh, cũng không biết trải qua bao lâu, thần Côn ảo não ôm lấy đầu, khổ sở nói ra. Tính tới tính lui, cái này mệnh vận đại đạo đến tột cùng là đồ chơi, cả ngày tính người ta mạng, kết quả đến bây giờ, liền tự ta đến tột cùng là ai cũng không biết. Ta là cái gì mạng? Ta là ai? Lão tử không hiểu nổi a. Bản tôn nhìn thần Côn, tại trong trí nhớ của hắn, đối với người này không hiểu nhiều, nhưng biết người này cực kỳ thần bí, ít nhất biết rất nhiều năm đó thái cổ đều mới lạ. Hôm nay liền thần vương, đại đế bí mật cũng là thốt ra, nhưng nghĩ không ra hắn lại ngay cả mình là ai cũng không biết. Bản tôn đột nhiên hỏi, ngươi cũng quên mất rất nhiều sự tình, chưa nói tới, hai ta không giống nhau, thần Côn lắc đầu nói. Thái cổ thời đại phát sinh một bầy chó đánh rắm, lão tử tận mắt nhìn thấy, nhớ quên đều không thể quên được. Nhưng mà ta cuối cùng ta cảm giác trên người có cái đại bí mật, so với ngươi tò mò cái gì thiên giới đại nạn lớn hơn gấp một vạn lần. Bản tôn nghiêm túc suy nghĩ một chút đạo, ta không hiếu kỳ, ách, bản tôn một câu nói đem thần Côn đến mức gần chết. Thần Côn lúc này mới nhớ tới, đối với bản tôn tên biến thái này mà nói, chỉ đối với đề thăng thực lực cảm thấy hứng thú. Thần Côn liền cảm giác mình oán giận là ở đàn gảy tai châu, bất đắc dĩ khoát khoát tay, đạo. Được rồi, nói tiếp liên quan tới ngươi đề thăng thực lực vấn đề. Này, đến ngươi cảnh giới này, phải làm nhất chính là trước hình thành lĩnh vực của mình, sau đó sẽ đem lĩnh ngộ đông đảo đại đạo dung hợp đi vào. Mới lĩnh ngộ một loại đại đạo, liền dung hợp một loại, lĩnh vực uy lực cũng liền càng lúc càng lớn. Nếu như ngươi muốn đều lĩnh ngộ 3.000 đại đạo, lại đi hình thành lĩnh vực của mình, vậy đơn giản khó như trong ngày, căn bản không khả năng thực hiện. Hơn nữa ngươi chính mình lĩnh vực sau tuy rằng còn đánh không lại phía ngoài lão Tu La, nhưng ít ra không bị thua được Thái Lang Bái. Trên thực tế, cho dù thần côn không nói, bản tôn cũng đã đi lên con đường này. Chỉ bất quá thần côn ngôn luận giải khai bản tôn không ít nghi hoặc, nhưng cùng lúc đó cũng sinh ra càng nhiều hơn vấn đề. Mỗi cái thần vương lĩnh vực đa số đều thành lập tại bản thân lĩnh ngộ rất thấu triệt một cái đại đạo trên, cũng chính là bản nguyên đại đạo. Mà mỗi người bản nguyên đại đạo gần như đều cùng huyết mạch của mình cùng một nhịp thở. Nói ví dụ Hiên Viên tên kia năm đó chính là ngũ hành lĩnh vực, phía ngoài lão Tu La lĩnh vực chính là Tu La huyết hải. Về phần ngươi, tự nhiên cùng ngươi kiếm đạo có quan hệ. Lĩnh vực tên nhất định phải phong cách, ta đều giúp ngươi nghĩ xong, cạc cạc. Nga, bản tôn nhíu mày, thần côn cười híp mắt nói ra, ngươi không phải là được xưng kiếm thần sao, lĩnh vực của ngươi liền kêu kiếm thần tịnh thổ. Ha ha ha ha, có đúng hay không, rất phong cách rất khí phách. Nói xong, thần côn tự cố cười ha ha. Bản tôn mặt không thay đổi nói ra, ngu ngốc, thần côn một đầu vừa ngã vào trường sinh trong ao, ực một hớp nước chật vật không chịu nổi. Thần côn trừng mắt mắng, mẹ nó, người nếu như còn dám chửi ta, ta cũng không truyền thụ cho ngươi 800 bàng môn. Bản tôn trước mắt sáng ngời, hỏi ngược lại, ngươi tất cả đều hiểu, lời vô ích, thần côn đắc ý nói, bần đạo thâm bất khả chắc, há là loại người như ngươi có thể nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không qua nhiều năm như vậy vừa ngã vào mệnh vận đại đạo trên, tu vi nửa bước chưa hết, bần đạo hôm nay không biết mạnh bao nhiêu. Bản tôn quả nhiên câm miệng, không hề bác bỏ thần côn. Thần côn suy nghĩ một chút lại nói, còn có một việc, lão Tu La năm đó ở thiên giới gia phong tuyệt thế thất bại, hôm nay lại đạt đến chính xác đế cảnh giới. Ta phỏng chừng hắn cái này tầng 18 trong địa ngục trấn áp thôi không ít năm đó thiên giới thần vương. Tu La huyết hải trong chất chứa cực kỳ ác độc, cướp đoạt đại đạo, vạn năm đến, lão Tu La nhất định là bằng vào cướp đoạt mấy cái này thiên thần đại đạo, mới đạt tới loại cảnh giới này. Hôm nay mấy cái này thiên thần vẫn chưa ngã xuống, cũng liền ý nghĩa lão Tu La còn không có toàn bộ lĩnh ngộ, ngươi hẳn là tìm cơ hội đem những người đó cứu ra, như vậy có thể kéo dài hắn trùng kích đế vị thời gian. Bản tôn từ chối cho ý kiến, hai tròng mắt hiện lên ngân huy, trong lòng bàn tay hơn loại đại đạo liên tục tổ hợp, đã bắt đầu ngưng tụ lĩnh vực của mình. Cách chương.